Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với nhà họ Giang, nhà họ Kỳ vẫn chưa đủ tư cách. Nhà họ Kỳ muốn kết thân với nhà họ Giang, nhưng chưa chắc nhà họ Giang đã xem họ ra gì. Có điều, chuyện này không còn liên quan đến Kỳ Hòa nữa. Cô chưa từng xem nhà họ Kỳ là chỗ dựa của mình, cũng chẳng có ý định dùng cái danh đó để kiếm chút lợi lộc. Điều duy nhất cô có chút tò mò là, đang yên đang lành, sao công tử nhỏ nhà họ Giang lại đột nhiên chạy đi làm đạo diễn? Chuyện này đúng là kỳ lạ, nhà họ Giang quyền thế ngút trời, hô mưa gọi gió trong giới chính trị lẫn kinh doanh, nhưng chưa từng có ai dính dáng đến ngành giải trí. Vậy mà Giang Tinh Luật lại là người đầu tiên phá lệ, quyết định lấn sân vào lĩnh vực này. Bộ phim đầu tay của anh ta, Hồng Trang, là một tác phẩm võ hiệp. Vai diễn mà Kỳ Hòa thử sức lần này chính là nữ phụ. Một nhân vật có vẻ ngoài ngây thơ, dịu dàng, nhưng bên trong lại tàn nhẫn đến đáng sợ. Ngoài mặt, cô ta mang một khí chất thanh lãnh thuần khiết, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó là một linh hồn u ám, đen tối. Hiện tại, dàn diễn viên chính của bộ phim đã được chọn xong, chỉ còn duy nhất vai nữ phụ này vẫn chưa tìm được người thích hợp. Lý do rất đơn giản, rất nhiều nữ diễn viên đã đến thử vai, nhưng Giang Tinh Luật vẫn chưa hài lòng. Cũng dễ hiểu thôi, là tác phẩm đầu tay, lại mang theo danh tiếng của nhà họ Giang, anh ta chắc chắn sẽ theo đuổi sự hoàn mỹ. Tại phòng chờ, các nữ diễn viên đến thử vai đều đang bận rộn chỉnh trang lại nhan sắc. Người thì vội vàng dặm lại lớp trang điểm, người thì chăm chú soi gương, tự luyện lại vài câu thoại. Chỉ có Kỳ Hòa ngồi yên một chỗ, ánh mắt thẫn thờ, giống như đang ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này, tấm rèm cửa bị vén lên, một gương mặt đẹp trai bức người bất ngờ xuất hiện, sau đó cứ thế nhìn chằm chằm vào Kỳ Hòa. Cô phát hiện ra ánh mắt của đối phương, hơi nhướng mày. Chúng ta có quen nhau sao? Người kia vẫn tiếp tục quan sát cô, rồi đột nhiên lên tiếng. Cô là Kỳ Hòa đúng không? Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn như khẳng định. Kỳ Hòa gật đầu. Đúng, anh à, cô còn chưa kịp nói hết câu, đối phương đã kích động đến mức suýt rơi nước mắt, vẻ mặt như vừa tìm được đồng hương nơi đất khách quê người. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi. Kỳ Hòa, chúng ta quen nhau sao? Người nọ lập tức giới thiệu. Cô Kỳ, tôi là La Giặc đây. Ồ, lúc này Kỳ Hòa mới nhớ ra. Không phải đây chính là người từng trúng phải thái dương cổ của Lương Nhất Hủ hay sao? Nhìn anh ta bây giờ vẫn trẻ trung, điển trai như thế, có lẽ chuyện trúng cổ đã được giải quyết ổn thỏa rồi. La Giặc tỏ ra vô cùng biết ơn, chân thành nói. Đại sư Kỳ Hòa, thật sự rất cảm ơn cô. Kỳ Hòa thản nhiên đáp. Không cần cảm ơn, nhưng sao anh lại ở đây? La Giặc gãi đầu, cười ngượng ngùng. Bởi vì tôi là nam chính, thì ra đây là bộ phim đầu tiên của anh ta sau biến cố đó. La Giặc đã vắng bóng trong làng giải trí suốt một thời gian dài, bây giờ cuối cùng cũng nhận phim mới, chẳng trách người hâm mộ lại phấn khích đến vậy. Nghĩ lại, tất cả đều nhờ vào Kỳ Hòa. Nếu không có cô, có lẽ anh ta đã sớm xuống dưới báo cáo với Diêm Vương, còn đâu cơ hội tiếp tục đóng phim nữa. La Giặc nghe nói Kỳ Hòa đến thử vai nữ phụ, lập tức tỏ ra vô cùng hào hứng. Anh ta chân thành cổ vũ, cố lên, Kỳ Hòa, tôi thấy chắc chắn cô không có vấn đề gì đâu. Tình Luật đã xem tạo hình của cô trên Tuyệt Đối Rung Động, vì thế mới đặc biệt mời cô tới thử vai đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chứng tỏ cậu ấy rất có hứng thú với cô. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Chưa chắc đâu, một cô gái trẻ bước vào, La Giặc sợ Kỳ Hòa không biết người này là ai, bèn nhanh chóng giới thiệu. Cô ấy là Ôn Hân, nữ phụ thứ hai của Hồng Trang. Vốn dĩ cô ấy muốn thử vai nữ phụ thứ nhất, nhưng Giang Tinh Luật cảm thấy cô ấy hợp với vai nữ phụ thứ hai hơn, nên mới sắp xếp cho cô ấy vai này. Ặc, sắc mặt Ôn Hân lập tức đen lại, chuyện mất mặt như vậy, cô ta vốn không muốn để người khác biết. Vậy mà La Giặc lại nói toạc ra ngay trước mặt mọi người. La Giặc nhanh chóng nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, biết Ôn Hân vẫn để bụng chuyện này. Anh ta bèn cười nói, chuyện này có gì đâu, cô đừng để trong lòng, không hợp vai diễn này, không có nghĩa là cô không giỏi. Ôn Hân vẫn sụ mặt, tâm trạng rõ ràng không tốt. Thật ra, với kinh nghiệm và địa vị của cô ta, Việc nhận vai nữ phụ thứ ba quả thật có chút thiệt thòi. Nhưng vấn đề là đạo diễn của Hồng Trang lại là Giang Tinh Luật. Kéo gần quan hệ với Giang Tinh Luật còn quan trọng hơn một vai diễn nhiều. Ôn Hân khoanh tay, giọng nói có phần khinh thường. Dù sao thì, ngay cả khi tôi không nhận được vai này, một người không có xuất thân chính quy như Kỳ Hòa cũng sẽ càng khó khăn hơn thôi. Tôi thừa nhận biểu hiện của cô ấy trong Rung Động tuyệt đối khá sáng. Nhưng đây là đóng phim, không phải chỉ cần một gương mặt xinh đẹp trời ban là đủ. Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, để lại La Giặc đứng đó, mặt mày gượng gạo vô cùng. Anh ta vội vàng cười xòa, quay sang an ủi Kỳ Hòa. Cô Kỳ, cô đừng để bụng nhé, Ôn Hân nói chuyện lúc nào cũng vậy cả. Kỳ Hòa lắc đầu, thản nhiên đáp, tôi không để bụng đâu, thật sự không để bụng, dù Ôn Hân có hơi khó nghe, nhưng lời cô ta nói cũng có phần đúng. Ôn Hân là diễn viên hạng B, xuất thân chính quy, có ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất đạt yêu cầu, có tác phẩm tiêu biểu, lượng fan cũng không ít. Trong khi đó, yêu cầu của Giang Tinh Luật lại vô cùng khắt khe. Ngay cả một diễn viên có thực lực như Ôn Hân còn không giành được vai nữ phụ thứ hai, huống hồ là cô. Nhưng Kỳ Hòa cũng không mấy bận tâm, cô vốn không có nền tảng diễn xuất, tất cả đều phải học từ đầu. Từ từ thôi, nhận được vai thì tốt, không nhận được cũng không sao, coi như có cơ hội thực chiến thêm một lần. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt cô casting. Bước vào phòng thử vai, ngoài Giang Tinh Luật và vài nhân viên công tác, Kỳ Hòa bất ngờ khi thấy cả La Giặc và Ôn Hân cũng có mặt. Cô hơi sững sờ, bọn họ cũng phải có mặt sao? Cách Trương,